Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, thứ 11 chương trong nháy mắt sụp đổ, Tử Yên thực sự là của Tử Trúc muội muội, cái kia ôn nhu yên lặng thủ hộ ở bên cạnh hắn Tử Trúc. Cái kia luôn luôn đứng ở phía sau hắn chiếu cố hắn tất cả Tử Trúc. Nếu như nói những năm gần đây, có thể dừng lại ở trong lòng hắn nữ nhân. Thương yêu muội muội âm thanh, kiếp này tình cảm chân thành Vũ Nhi, ở chính là cái này theo phế tích trong cứu trở về nữ hài. Tử Trúc, đối với Tử Trúc hắn không có giữa nam nữ yêu, lại là nhượng hắn thương tiếc một nữ tử, hắn biết lòng của nàng tình, hắn tuyển trạch không nhìn, bởi vì đồng dạng Thanh Trúc cũng sau lưng Tử Trúc yên lặng bảo vệ Tử Trúc. Như nhau cùng Tử Trúc đều là đần độn Thanh Trúc. Cuộc đời này yêu nữ nhân, Sở Ly Ca ngước mắt nhìn đứng ở nơi đó Thanh Trúc. Hiểu biết đến Thanh Trúc dị thường nguyên nhân, nhẹ giọng nói, ngươi đi xuống, củ dây dưa quấn, vòng vòng vo vo, dường như lại trở về nguyên điểm, Tử Yên tìm được, thế nhưng Tử Trúc nhưng lại mất, mà Tử Yên lại là Đoan Mộc Vân đưa tới quân cờ. Chẳng lẽ nói, Đoan Mộc Vân là cố ý? Đoan Mộc Vân bản liền biết. Hắn tinh sát cung mấy năm nay bí mật đang tìm Tử Yên. Tử Trúc muội muội, chẳng lẽ nói tinh sát cung? Sở Ly Ca ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt lợi hại quang mang. Lạnh phát lạnh, trong nháy mắt biến mất Đoan Mộc Vân. Tiết gia bảo, Tử Trúc, Tử Yên, chẳng lẽ nói trong này có liên hệ gì sao? Sự tình sẽ là trùng hợp sao? Tử Yên. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua phức tạp quang mang không biết làm bao lâu. Sở Ly Ca chậm rãi đứng dậy, đi ra thư phòng, sau giờ ngọ dương quang biếng nhác mà mê người, mà hắn bạch y phiêu quyết tượng Trúc Xanh Hiên đi đến đẩy cửa phòng ra. Đập vào mi mắt chính là kia trương đơn thuần hai má. Tái nhợt như nước nằm ở nơi đó, nguyên lai hắn chính là Tử Yên, Tử Trúc muội muội. Thon dài trắng nõn đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua kia mặt tái nhợt má. Mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát truyền vào đầu ngón tay của hắn. Bọn họ tỉ muội thực sự tuyệt không tượng. Tử Trúc kiên cường, nàng nhu nhược, số lượng từ thông tuệ ôn nhu. Nàng điềm đạm đáng yêu. Tử Trúc nhìn thấu lòng người dễ thay đổi. Mà nàng lại ngây thơ như giấy trắng bình thường. Bọn họ thật là tỉ muội sao? Có lẽ là ở cái dạng gì trong hoàn cảnh cuộc sống. Đã sớm cái gì tính cách. Tử Trúc sinh hoạt tại đao quang kiếm ảnh trong. Mà nàng sinh hoạt tại lừa gạt che chở trong. Chỉ là không ngờ quá hắn tiểu tân nương liền là của Tử Trúc muội muội. Sở Ly Ca văn ôn nhu con ngươi vi khẽ rũ xuống. Lông mi thật dài hạ di động hóa ra một chút ôn hóa. Kia vốn là vẻ đẹp nhu hòa lệ hình dáng lúc này có vẻ trong suốt mấy phần. Sở Ly Ca nhìn ngoài cửa sổ bay tán loạn lá cây. Mạch suy nghĩ bạn bay phất phơ trôi. À, một trận tiếng thét chói tai vang lên. Hôn mê người lạnh lẽo chảy dòng dòng kêu to. Mặt tái nhợt má quấn quýt cùng một chỗ. Hình như ở trải qua đau nhất sở sự tình. Sở Ly Ca vươn tay nắm thật chặt Tử Yên run rẩy tay. Thanh âm ôn nhu mang theo trấn an lực bình thường xẹt qua Tử Yên bên tai. Yên nhi không sợ, yên nhi không sợ, ở đây chính là nhà của ngươi, giờ khắc này Sở Ly Ca là như thế thật tình nhận định. Đây là đối với Tử Trúc lời thề, tốt hảo chiếu cố muội muội của nàng. Bất, không muốn, hôn mê trong người, còn đang kinh hoàng vạn phần kêu, mặt tái nhợt trên má, lạnh lẽo ngưng kết ở cánh mũi trên. Nhẹ nhàng run rẩy, Sở Ly Ca tay kia nhẹ nhàng vì nàng lau sát mà đi. Mang theo nhẹ nhẹ ôn nhu cùng cẩn thận từng ly từng tí. Yên nhi, đừng sợ từng tiếng ôn nhu hô hoán. Thâm nhập nàng kinh hoàng đáy lòng, làm cho nàng kinh hoàng tâm lại lần nữa yên ổn xuống. Dường như chiếm được kia ôn nhu an tâm lực lượng, Tử Yên chậm rãi mở ra đen nhánh con ngươi. Ánh vào hai má chính là kia trương ôn nhu con ngươi. Ôn nhu khuôn mặt, Tử Yên lập tức con ngươi mở to muốn tượng bên cạnh thối lui. Lúc này Sở Ly Ca rốt cuộc biết Tử Yên sợ hãi căn nguyên lại là hắn. Hắn đáng sợ như vậy sao? Yên nhi, đừng sợ, ta sẽ không ở thương tổn ngươi, ôn nhu lời nói như một cỗ dòng nước ấm tĩnh tĩnh chảy xuôi xuống. Chảy xuôi ở đó kinh hoàng bất an trong lòng, Tử Yên như kinh hoàng con thỏ nhỏ bình thường, như trước sắc mặt tái nhợt nhìn Sở Ly Ca, bởi vì nàng sợ như vậy Sở Ly Ca, hắn việc ôn nhu, cũng là việc đáng sợ. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch trên đời lại có như vậy ôn nhu như nước nam nhân. Nhưng cũng là tàn nhẫn đến cực điểm nam nhân. Ở nàng thuần khiết đáy lòng loại hạ một viên ác ma hạt giống. Mọc rễ nảy mầm vô pháp thoát khỏi. Sở Ly Ca ánh mắt ngưng chú ở Tử Yên tái nhợt khuôn mặt thượng. Thanh âm của hắn ôn hòa sủng nịch. Yên nhi, tin ta sẽ không làm thương tổn ngươi, bất. Người này ma quỷ, Tử Yên lắc đầu nhìn Sở Ly Ca. Ôn nhu Sở Ly Ca ở trong lòng của nàng bỏ ra mơ tưởng bình thường hạt giống. Yên nhi, thực sự không tin ta sao? Sở Ly Ca kiên trì nói với Tử Yên. Bây giờ biết ngươi là của Tử Trúc muội muội, ta đã đáp ứng nàng. Sẽ tìm được ngươi, chiều cố ngươi, Sở Ly Ca chậm rãi đảo xảy ra sự tình chân tướng. Bởi vì Tử Trúc. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn Tử Yên. Tỷ tỷ Tử Yên trên gương mặt giọt nước mắt một ngưng. Không thể tin tưởng nói. Tỷ tỷ thực sự ở đây. Nhìn kia đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt kinh hỉ. Sở Ly Ca trong lòng có chút hơi chua xót khổ sở. Bất quá khóe miệng như trước câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Tỷ tỷ ở nơi nào? Tử Yên hình như nhìn thấy hy vọng bình thường. Phí lực muốn làm khởi đến, tìm tỷ tỷ, Sở Ly Ca nâng dậy Yên Nhi, cầm lên gối đặt ở Yên Nhi phía sau, làm cho nàng dựa vào ở đầu giường. Chỉ là Tử Trúc, tỷ tỷ ở nơi nào? Tử Yên không biết vì sao, nhìn Sở Ly Ca không nói lời nào, trong lòng ẩn ẩn bất an, đen nhánh con ngươi trừng lớn nhìn Sở Ly Ca, Tử Trúc hy vọng Yên Nhi hảo hảo cuộc sống, không cần nhớ tới cái khác, không biết vì sao. Sở Ly Ca bỗng nhiên có chút hối hận nói với Yên Nhi Tử Trúc sự tình. Hắn đây là thế nào? Tỷ tỷ của ta ở nơi nào? Ngươi mau nói cho ta biết. Tử Yên giãy dụa kéo Sở Ly Ca tay. Mắt to đen nhánh quân cùng sương mù. Khẩn cầu nhìn Sở Ly Ca. Tỷ tỷ là nàng kiếp này thân nhân duy nhất. Tử Trúc nàng, sớm đã không ở nhân thế. Sở Ly Ca đáy lòng xẹt qua một mặt đau đớn nói. Cái gì? Tử Yên không thể tin tưởng thê lương gào thét, tỷ tỷ không ở nhân thế. Tử Yên dường như rơi vào hầm băng bình thường, toàn thân không ngừng được phát lạnh. Tỷ tỷ mất, bỗng nhiên Tử Yên phát điên bình thường đánh Sở Ly Ca. Thê lương kêu, là ngươi, nhất định là ngươi này ma quỷ hại chết tỷ tỷ. Nhất định là tỷ tỷ, một tiếng tim và mật đều run tê kêu. Vốn là tái nhợt Tử Yên ở trong nháy mắt đột nhiên sụp đổ. Bộc phát ra tuyệt vọng tê tiếng la, cuộn trào mãnh liệt nước mắt vỡ đê bàn tràn ngập của nàng cả khuôn mặt. Nàng khóc được tê tâm liệt phế, toàn thân sợ hãi bình thường run rẩy. Nàng tâm tâm niệm niệm tìm tỉ tỉ, vậy mà sớm không ở nhân thế. Giờ khắc này tất cả hy vọng trong nháy mắt băng sập xuống. Đông nghịt hướng nàng đánh tới. Hết chương.